cả đời này không rời xa anh. Chương 1031, bị cướp đi kẹo que. Góc truyện audio.com. Lửng mật, Cố Vũ Trạch ở trong phòng nhận một cuộc điện thoại. Còn đang bàn luận chuyện công việc. Đột nhiên, cửa đẩy ra một kẽ hở. Chỉ thấy bóng đèn nhỏ theo cánh cửa chuồn vào. Cầm trong tay cái kẹo que. Chấm, ca ca. Cố Vũ Trạch nhìn lấy vật nhỏ này. Hắn ghét Diệp Phồn Tinh. Ghét Phó Cảnh Ngộ. Càng ghét tên tiểu tử này. Cho nên lúc này hắn hẳn là đem hắn ném ra. Nhưng nhìn bóng đèn nhỏ kia. Gương mặt mềm mại đáng yêu. Giống như tiểu như thiên sứ. Hắn quả thực, không thể ra tay như thế. Bóng đèn nhỏ nói. Bóc, Cố Vũ Trạch đưa tay nhận lấy. Đem giấy gói kẹo lột ra. Bóng đèn nhỏ ở bên cạnh nhìn chăm chú. Thấy thèm cực kỳ. Nước miếng đều muốn chảy ra. Miệng nhúc nhích, Cố Vũ Trạch đưa tới trước mặt nhóc. Nhóc mở miệng, chờ lấy Cố Vũ Trạch đút cho nhóc. Chỉ thấy Cố Vũ Trạch khóe miệng nổi lên một nụ cười. Sau đó đem kẹo bỏ vào trong miệng mình. Bóng đèn nhỏ, Diệp Phồn Tinh đã về tới phòng. Cô đem áo trên người cởi ra. Trên người chỉ mặc áo sơ mi. Vốn là chuẩn bị tắm rửa. Đột nhiên nhận được điện thoại của Tô Tề. Liền bắt đầu trò chuyện. Kỳ trước ra quyển sách kia. Phim điện ảnh cuối tuần liền sẽ công chiếu. Bọn họ có một hoạt động ra mắt tuyên truyền phim ở thành phố. Anh ta hỏi Diệp Phồn Tinh có thời gian đi tham gia hay không? Diệp Phồn Tinh đang nói vấn đề này, đột nhiên nhìn thấy bóng đèn nhỏ khóc chạy vào. Trên mặt đầy nước mắt, dáng vẻ rất ủy khuất. Bảo bảo sao thế? Chấm, Diệp Phồn Tinh nghe được tiếng khóc của nhóc. Tâm lập tức thắt chặt, liền điện thoại cũng không đoái hoài. Bóng đèn nhỏ chạy đến trước mặt cô, ôm lấy cánh tay của Diệp Phồn Tinh. Bắt đầu tố cáo, ca ca, Cố Vũ Trạch, ở trong nhà, chỉ có Cố Vũ Trạch là anh của bóng đèn nhỏ. Hắn khi dễ bóng đèn nhỏ rồi hả? Diệp Phồn Tinh hỏi, ca ca thế nào? Anh cướp kẹo của con. Nhỏ ép tận mắt nhìn kẹo bóc xong ở trước mặt, lại bị Cố Vũ Trạch ăn mất. Oan ức này, có thể nhịn được sao? Bỏ phiếu cho chuyện đi các tình yêu ơi. Cho mật thấy động lực nào. Cứ thế này mật chán mật drop chuyện mất cách chương.